Manh nương Tam Quốc diễn nghĩa, chương 64, trêu cợt meo meo mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có Liêu Quan Trưng, việc đối phó với Hoa Hùng lại trở thành một vấn đề đau đầu. Tôn Vũ trở lại doanh trướng, vô cùng buồn bực. Võ tướng kỹ của Hoa Hùng từ lam sắc chuyển thành kim sắc, ngay cả Giang Đông Chi Hồ Tôn Kiên cũng không đánh lại được, phải làm thế nào bây giờ? Lần trước đối phó với Trương Giáp, Trương Bảo, Trương Lương còn có đại tướng ám kim sắc hỗ trợ, lần này. Thảm rồi, ồ, đúng rồi, võ tướng kỹ, Kiêu Hùng, của Tào Tháo hẳn phải có tác dụng, để nàng dùng ngự tướng kỹ phụ trợ cho Tôn Kiên không biết chừng có thể đánh thắng được Hoa Hùng. Tôn Vũ vừa nghĩ tới đây, chợt nhớ tới tính cách của meo meo mắt. Cô nàng đáng ghét kia có quá nửa là không chịu ra tay, muốn ngồi xem người khác ra làm trò hề, sau đó mới xuất hiện để nổi danh. Bằng không thì tại sao mà đại tướng Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên dưới trướng của nàng đều có năng lực chiến đấu với Hoa Hùng lại không được phái ra. Ở trong, Tam Quốc diễn nghĩa Tào Tháo chỉ giả bộ tham gia chứ không để cho đại tướng xuất chiến, rõ ràng là muốn ngồi yên xem trò vui. Chậc, nửa đời trước ta đều hiến dâng cho sự nghiệp khoa học, đối với loại việc đấm đá thế này thật sự là không rõ. Tôn Vũ buồn bực lắc đầu, bỗng nhìn thấy Tiểu Triệu Vân cầm trúc thương đi vào doanh trướng. Nàng vừa mới đi luyện thương pháp trở về, người nhễ nhại mồ hôi. Nhìn thấy Tôn Vũ, nàng cười hì hì nói. Tầm Chân tiên sinh, ta luyện xong thương pháp rồi, có thể ăn cơm không? Ôi, Triệu Vân nhỏ bé của ta ơi, võ tướng kỹ của ngươi đến bao giờ mới có thể sử dụng đây? Ba lớp gông xiềng mà Trịnh Huyền nói rốt cuộc là gì? Thật làm cho người ta tò mò. Lúc này Trương Bạch Kỵ cũng ôm một đống quần áo đã giặt sạch đi vào trong doanh trướng, Tôn Vũ nhìn Trương Bạch Kỵ, liền sờ vào. Thái Bình yêu thuật, trong ngực nghĩ thầm, nếu ta bị Hoa Hùng đuổi đến bước đường cùng thì đành phải nhét. Thái Bình yêu thuật, vào tay của Trương Bạch Kỵ, sau đó nhanh chân chạy trốn. Hừ hừ, để ta xem Hoa Hùng ngươi liệu có chống đỡ nổi con cá trình điện ám kim sắc này hay không? Trương Bạch Kỵ chỉ cần biến thân thành Trương Giác liền trở thành một lá bài tẩy của ta. Vì vậy lá bài này ta không thể khống chế được, địch hay ta đều giết tuốt, một khi đã thả ra là không thể thu hồi lại được. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ Tôn Vũ cũng không muốn sử dụng. Thôi quên đi, ta đi tản bộ vậy. Tôn Vũ ra khỏi lều đi quanh doanh trại. Lúc này trăng sáng sao thưa, gió đêm ù ù, cảnh vật xung quanh đều chìm trong yên lặng, chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng binh sĩ cười đùa vang lên. Tôn Vũ tha thần đi quanh, vừa đi vừa nghĩ cách đối phó với Hoa Hùng, nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không thấy biện pháp gì. Hắn đi ngang qua cửa ra vào đại doanh của Công Tôn Quân. Lính canh cổng thấy hắn liền hành lễ cung kính cười nói. Tôn tướng quân nửa đêm đi tuần tra thật sự là khổ cực rồi. Bạc ta nào có đi tuần tra, chỉ đi dạo quanh thôi. Tôn Vũ phất phất tay, biểu thị các đồng chí vất vả. Lúc này cửa doanh trại đột nhiên sáng đèn, một giọng nữ kiêu ngạo cất lên. Thủ vệ đâu, đi vào thông báo một tiếng, Tào Mạnh Đức đến viếng thăm. Tôn Vũ quay đầu lại nhìn, Tào Tháo mặc một bộ váy dài 5 màu rực rỡ, mỗi tay đều cầm một ngọn nến, đang đứng ở trước cửa doanh trại Công Tôn Quân kêu cửa. Ta ngất, nữ nhân này, tại sao mỗi lần xuất hiện đều phải làm dáng như vậy? Tôn Vũ đi ra nghênh đón, hắn ôm quyền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tào tướng quân đêm khuya tới chơi, không biết có chuyện quan trọng gì. Meo meo mắt thấy Tôn Vũ vừa lúc đứng ở cửa trong lòng mừng thầm. Nàng đến chủ yếu là tìm Tôn Vũ, lúc trước Tôn Vũ viết hịch văn đoạt danh tiếng của nàng, sau đó lại giành chức việc đề cử Viên Thiệu làm minh chủ, lại đoạt danh tiếng của nàng thêm một lần nữa. Trong lòng của nàng rất khó chịu, lần này chính là đến để trả thù Tôn Vũ. Trước hết để cho hắn yêu mến ta, sau đó không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt ta chậm rãi nhào nặn tên này. Trong lòng meo meo mắt đã quyết định như vậy, lúc này vừa thấy Tôn Vũ, nàng đương nhiên phải ngẩng đầu ưỡn ngực ra giống như một con khổng tước xòe đuôi làm dáng để hấp dẫn Tôn Vũ. Đôi meo meo mắt câu hồn đoạt phách của nàng đảo qua đảo lại người Tôn Vũ, nũng nịu nói. Ta là tới tìm Tôn tướng quân đấy. Tìm ta làm gì? Tôn Vũ thầm cảnh giác trong lòng. Hắn không bị bộ dạng của Tào Tháo hấp dẫn, ngược lại còn tỏ ra sợ hãi. Meo meo mắt chậm rãi tiến tới, vứt ngọn nến trên tay đi. Ánh nến đã tắt, cảnh vật chỉ còn lại có ánh trăng dịu dịu. Nàng níu lấy khuỷu tay Tôn Vũ, ỏn ẻn nói. Ta muốn mời Tôn tướng quân đến chỉ điểm cho ta một chút về võ tướng kỹ. Tôn tướng quân một thân kiêm nhiều loại võ tướng kỹ, chính là kỳ tài trời sinh, khiến cho ta. Động lòng, nàng giả bộ xấu hổ tim đập cả người đều dán vào Tôn Vũ. Bộ ngực cao vút không biết vô ý hay cố tình mà chạm vào cánh tay của Tôn Vũ. Bạc cô nàng này muốn làm gì vậy? Tôn Vũ đổ mồ hôi. Ta còn là xử nam chịu không nổi đâu. Có điều, nếu một đại mỹ nữ như Meo Meo Mắt thật sự thích ta, khà khà khà. Tôn Vũ thần hồn bay bổng. Đúng lúc này, trong tai Tôn Vũ vang lên âm thanh của NM01. Chủ nhân, trải qua kiểm tra của dụng cụ phân tích nói dối, Meo Meo Mắt nói nàng động lòng với ngươi là nói dối. Tôn Vũ dùng mình tỉnh lại. Đúng vậy, ta cũng chỉ có một đống võ tướng kỹ màu đỏ thôi, loại võ tướng cấp kim sắc như Meo Meo Mắt có mà động lòng cái rắm, rõ ràng là đến đùa giỡn ta. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa mắc lừa, xem ra định lực của ta còn phải tu luyện thêm. Khục khục, đêm nay phải đến doanh trướng của Nguyễn Muội Tử, dùng nàng để tu luyện định lực mới được. Khục khục, thiếu chút nữa lại thần hồn bay bổng rồi. Meo Meo Mắt tiếp tục dụ hoặc nói, Tôn tướng quân, chúng ta tìm một chỗ không người từ từ nói chuyện nha. Hừ, quyến rũ, ngươi tiếp tục quyến rũ, ta sẽ không bị ngươi lừa gạt đâu. Tôn Vũ dùng tốc độ nhanh nhất nhẩm một lần số pi 3. 1.415.926. Sau khi hắn nhẩm đến mức không còn nhớ con số phía sau nữa, lòng hắn bắt đầu bình tĩnh lại. Hắn cười nhạt cười, đi, đi nơi nào tâm sự cũng được. Tôn Vũ thầm nghĩ trong lòng, ngươi muốn mê hoặc ta, ta sẽ mê hoặc lại ngươi. Xem ai chịu thua ai. Meo Meo Mắt cho là hắn đã trúng kế kéo Tôn Vũ đến một nơi không có người. Vừa đi nàng vừa lả lơi nói, trong nhà tướng quân có mấy người, hiện đang sống ở đâu, đã có hôn phối chưa? Tôn Vũ theo nàng đi tới đi lui, đi đến đằng sau một doanh trướng chất đầy binh khí. Ở đây không có vệ binh, chỉ có con dế mèn đang ra sức gáy. Khung cảnh thật nhẹ nhàng êm ái, Meo Meo Mắt thấy xung quanh không có người ngoài càng bắt đầu càn rỡ hơn. Mỗi động tác đều toát ra mị lực vô hạn, muốn cho Tôn Vũ quỳ gối dưới váy của nàng. Hừ hừ, ngươi muốn đùa giỡn ta, xem ta dùng thủ đoạn mà đám tiểu lưu manh ở thế giới kia thường dùng để trừng trị ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Vũ giả bộ bị nàng quyến rũ đến thần hồn điên đảo, bước về phía trước một bước càng lúc càng tiến gần Meo Meo Mắt hơn, cố ý nín thở để mặt đỏ bừng lên. Hắn ghìa bộ hô hấp dồn dập dường như muốn nói điều gì đó. Meo Meo Mắt mừng rỡ, nghĩ thầm, nam nhân này đã trở thành tù binh của ta rồi. Hắn nhất định là muốn tỏ tình với ta. Ha ha ha, sau đó ta liền khen ngợi hắn một chút rồi nói 10 ngày sau sẽ cho hắn một câu trả lời thuyết phục. Nhưng nàng vừa nghĩ tới đây, Tôn Vũ đột nhiên tiến nhanh về phía trước tóm được bờ vai của nàng, trầm giọng nói. Ta nhịn không được, ta muốn cô. Hắn ngầm vận kình lực, hai mắt liền đỏ vằn lên, nhìn qua quả thật giống như một tên điên đã bị dục vọng thiêu đốt. Meo Meo Mắt bị dọa sững người, tên này, chẳng lẽ muốn, Tôn Vũ tiếp tục trầm giọng nói, ta muốn cô, hiện tại muốn, nói xong liền vươn tay ra, bắt đầu xé quần áo của Meo Meo Mắt. Á, Meo Meo Mắt hoảng sợ, muốn lùi về phía sau nhưng bả vai đã bị Tôn Vũ nắm chặt nửa bước cũng không lùi được. Trong lòng nàng thầm kêu không ổn, thảm rồi, ta chỉ muốn quyến rũ để làm cho hắn yêu mến ta chứ đâu muốn kích thích thú tính của hắn. Nàng muốn há mồm kêu cứu nhưng cá tính cao ngạo khiến cho nàng đã há to miệng lại không thể phát ra âm thanh được. Làm sao ta có thể kêu cứu được, thật mất mặt, vì vậy nàng cắn môi cố gắng lùi về phía sau. Xoạt, một tiếng, bộ quần áo đã bị xé rách vai, lộ ra da thịt trắng muốt. Tôn Vũ cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt lại giả bộ như chưa bát giới. Hắn nhìn chằm chằm vào bờ vai của Meo Meo Mắt chảy rãi dòng dòng nói. Da thịt trắng như tuyết. Ta muốn, hắn cố ý nuốt nước miếng cái ực, sau đó đẩy mạnh Meo Meo Mắt ngã xuống đất, lần này Meo Meo Mắt thật sự hoảng sợ rồi, nàng vung nắm đấm về phía Tôn Vũ liền sử dụng. Cự lực bắt được nắm tay nhỏ của nàng, lập tức khiến nàng toàn thân vô lực. Nếu không kêu cứu, ta sẽ bị nam nhân này ô nhục, Meo Meo Mắt tuy cao ngạo tích sĩ diện nhưng lúc này không phải lúc sĩ diện. Nàng há miệng muốn kêu to cứu mạng. Nhưng lúc này đã chậm, Tôn Vũ vươn tay ra bịt kín cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng, khiến cho nàng không cách nào kêu cứu được. Sức lực không bằng Tôn Vũ, kêu cứu cũng kêu không được, Meo Meo Mắt hoảng hốt, dãy dụa đá loạn lên. Nhưng với sức lực của Tôn Vũ nàng dãy dụa chỉ phí công vô ích. Võ tướng kỹ của nàng mặc dù là kim sắc nhưng lại là ngự tướng kỹ, đối với năng lực đánh đấm không có trợ giúp gì, căn bản là không có tác dụng gì trong lúc này. Chẳng lẽ vì quyến rũ một người nam nhân thất bại mà ta bị ép xếp xếp sao? Chuyện này cũng quá, mất mặt rồi, Meo Meo Mắt tức giận đến chảy nước mắt ròng ròng, cặp mắt vốn rảo kia lúc này lại đầy vẻ đau thương. Nàng nhắm mắt cam chịu số phận, nghĩ thầm, coi như ta bị quỷ đè. Đợi việc này qua đi ta lập tức ra lệnh cho Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng, Lý Điển, Nhạc Điến. Đem nam nhân này bầm thây vạn đoạn, cách chương.